Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lấy từ Hạo Đông tại Thanh Dương khu sở cảnh sát công tác nhiều năm như vậy tư lịch. Hắn đương nhiên là biết Tống Trung cái này người. Từ Hạo Đông Thủy Trung cảm thấy không hiểu ra sao. Tống Trung chủ động đầu án tự thú. Thỉnh cầu tự thú hành động, quá mức khác thường, Từ Hạo Đông thậm chí âm thầm oán trách thượng quan Tường Vi làm việc xúc động lỗ mãng. Căn bản không nên đáp ứng Tống Trung thỉnh cầu. Từ cảnh sát đem Tống Trung mang về sở cảnh sát, Tống Trung đến tột cùng đánh ý định quỷ quái gì, chỉ có trời mới biết, nhưng thượng quan Tường Vi lời nói, đều nói đến cái kia phân thượng. Mà lại Tống Trung lúc đó thái độ lại là như vậy thành khẩn, Từ Hạo Đông cũng không dám công nhiên chống lại thượng quan Tường Vi mệnh lệnh. Dọc theo con đường này, Từ Hạo Đông mãnh liệt chờ mong lấy Tống Trung có thể thi triển tuyệt kỹ đánh ngất xỉu trông coi tại Tống Trung bên người cảnh viên bỏ trốn mất dạng. Thế mà Tống Trung cũng không có để Từ Hạo Đông toại nguyện. 10 phút đồng hồ trước, Từ Hạo Đông thậm chí còn cố ý đi chạm xăng dầu cố lên, cho Tống Trung chế tạo chạy trốn cơ hội. Nhưng là, Tống Trung lại quy quy củ củ ngốc trong xe, như cái đàng hoàng hài tử giống như, nửa bước không rời, rốt cục trở lại sở cảnh sát. Nhưng Từ Hạo Đông căng cứng thần kinh, lại không có nửa điểm thư giãn, phân phó cảnh viên đem Tống Trung mang về phòng thẩm vấn. Hết thảy dựa theo bình thường công việc quá trình đi. Từ Hạo Đông vừa muốn đốt một điếu khói, giải sầu một chút trong lòng hỗn loạn suy nghĩ lúc, điện thoại di động kêu lên, là một cái số xa lạ, đang ở vào tâm phiền ý loạn trước mắt Từ Hạo Đông. Vốn là không muốn tiếp cú điện thoại này, hắn bản năng coi là, đây cũng là cái nào bảo hiểm viên, muốn hướng hắn chào hàng sản phẩm. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là ân phía dưới nút trả lời. Ta là Trác Đông Lai. Làm ngắn ngủi này 5 chữ truyền vào Từ Hạo Đông trong tai lúc, Từ Hạo Đông miệng phía trên khói thoáng cái rớt xuống đất. Trác Đông Lai là ai? Thân là giang thành giới cảnh sát một viên từ Đông Đường, lại quá là rõ ràng. Đó là giang thành giới cảnh sát người đứng thứ nhất, quyền cao chức trọng, tuyệt đối nhân vật thực quyền. Lấy Từ Hạo Đông loại thân phận này người, tận gốc Trác Đông Lai đối thoại tư cách đều không có. Mà bây giờ, Trác Đông Lai điện thoại, vậy mà tự mình đánh tới hắn điện thoại di động phía trên. Cái này khiến Từ Hạo Đông cảm giác sâu sắc thụ sủng nhược kinh, cảm động đến muốn khóc. Hắn cũng biết, cho dù thời đại này tên lừa đảo to gan cũng tuyệt không dám mạo hiểm xung Trác Đông Lai, bên ngoài giả danh lừa bịp, cho mình đánh loại này thăng quan tiến tước điện thoại, hốt du chính mình. Từ giờ trở đi, người chính là Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng, chính thức nghị định bổ nhiệm, hội tại cuối tuần đưa đến ngươi văn phòng, khu quản hạt bên trong sự vụ lớn nhỏ. Từ lúc cắt ra bắt đầu, ngươi đến toàn quyền phụ trách. Khác khiến ta thất vọng, không giống nhau. Từ Hạo Đông mở miệng, hắn lại nghe được điện thoại di động đầu kia, Trác Đông Lai trầm thấp hùng hậu tiếng nói, truyền lọt vào trong tai. Ta cũng tin tưởng, lấy ngươi năng lực, nhất định có thể làm tốt công việc. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đắm chìm trong cự đại hoan hỉ bên trong Từ Hạo Đông, căn bản không nghe thấy Trác Đông Lai lại nói cái gì. Thẳng đến cùng Trác Đông Lai kết thúc trò chuyện về sau, Từ Hạo Đông vẫn là không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Hắn vừa rồi tại ấn phía dưới nút trả lời lúc, còn thiết trí thu âm công năng, một mực lặp lại nghe 10 lần điện thoại thu âm về sau. Từ Hạo Đông mới, rút chính mình một bạt tai. Theo trong hưng phấn lấy lại tinh thần, thượng quan lại bị mất trước. Từ Hạo Đông nhíu lại lông mày, mặt mũi tràn đầy mơ hồ biểu lộ, trong lòng thầm nghĩ lấy. Thượng quan Tường Vi đảm nhiệm Thanh Dương khu sở cảnh sát thời gian chỉ có 2 ngày, cái này khiến Từ Hạo Đông nhịn không được hoài nghi, hẳn là thượng quan Tường Vi đắc tội nào đó chút ít đại nhân vật, đến mức bị đá ra cái vòng này, nhặt lên vừa mới rớt xuống đất khói, ngậm lên môi, Từ Hạo Đông không ngừng hít sâu lấy, để cho mình tỉnh táo lại. Chính mình thay thế thượng quan Tường Vi chức vụ, có thể hay không để thượng quan Tường Vi đối với mình lòng sinh oán hận, đến mức trả thù chính mình. Suy nghĩ hồi lâu, Từ Hạo Đông cũng nghĩ không ra cái hữu dụng biện pháp. Trong mắt lóe ra lãnh quang, âm thầm hạ quyết tâm, đã ta cũng làm phía trên cục trưởng, cái gì thượng quan Tường Vi, cái dám cũng không bằng. Nàng nếu là dám gây bất lợi cho ta, vậy cũng đừng trách ta đối nàng không khách khí. Ta phải đem nàng giết hết bên trong, để cho nàng biết ta không phải dễ trêu. Nhưng nghĩ đến thượng quan Tường Vi cùng Diệp Thiên mập mờ không rõ quan hệ, Từ Hạo Đông lại có chút tâm lý rụt rè. Nếu là mình dám đối thượng quan Tường Vi động thủ, sợ rằng sẽ bị Diệp Thiên trực tiếp đánh chết tươi. Ai, ghế cục trưởng, đây chính là cái khoai lang bỏng tay a. Nghĩ được như vậy, Từ Hạo Đông nhịn không được thở dài một tiếng, khàn giọng nói, thượng quan Tường Vi mở ra xe cảnh sát, chạy chậm rãi tại trở về sở cảnh sát trên đường. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị Long Hồn sa thải. Long Vương tuyên bố một đầu tất cả Long Hồn thành viên đều có thể tiếp thu được tin tức. Tin tức biểu hiện, bởi vì thượng quan Tường Vi làm việc bất lợi, giải trừ thượng quan Tường Vi tại Thanh Dương khu sở cảnh sát nhận chức vụ. Từ giờ phút này, thượng quan Tường Vi không còn là Long Hồn thành viên, sinh tử họa phúc, cùng Long Hồn không liên hệ chút nào. Cái tin này, đối với thượng quan Tường Vi mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang giống như đả kích. Cho nên lúc đó hội thái độ khác thường, lộ ra thất hồn lạc phách biểu lộ, thậm chí khống chế không nổi bi thương tâm tình, làm cho lệ nóng tràn mi mà ra. Diệp Thiên cũng chính bởi vì nhìn đến cái tin tức này, mới tức hổn hển vì nàng kêu không bằng phẳng, túm lấy điện thoại di động của nàng, một chân dẫm nát thành cặn bã. 3 năm trước đây, nàng rời đi Nga Mi phái về sau, thông qua trùng điệp khảo hạch, Long Hồn, những năm gần đây, tận hết chức vụ, cẩn trọng vì Long Hồn hiệu lực, thế mà cuối cùng được đến lại là kết cục này. Nàng đem Long Hồn làm thành gia viên, mà Long Hồn lại đem nàng vô tình khu trục, liền cái đầy đủ lý do cũng không cho. Cái gì gọi là làm việc bất lợi? Là chuyện gì không có làm tốt? Thượng quan Tường Vi nghĩ mãi mà không rõ. Khu xe rời đi Bạch Mã ngõ hẻm về sau, nàng lại dùng một cái khác điện thoại di động gọi Long Vương điện thoại, muốn hướng Long Vương hỏi thăm rõ ràng, nhưng mà lại thủy chung không cách nào cùng Long Vương bắt được liên lạc. Thượng quan Tường Vi thở dài ra một hơi, không ngừng ám chỉ chính mình, nhất định muốn giữ vững tỉnh táo, ngàn vạn không thể xúc động. Đã Long Vương không muốn nghe nàng điện thoại, lấy nàng cao ngạo tính tình, nàng cũng sẽ không lại đi tìm Long Vương. Vì Long Hồn bán mạng 3 năm, làm rất nhiều thân bất do kỷ sự tình, giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Từ nay về sau, không có Long Hồn cái thân phận này ước thúc, chính mình cũng có thể tùy tâm sở dục làm điểm muốn làm sự tình. Mấy phút đồng hồ sau, thượng quan Tường Vi trở lại sở cảnh sát lúc, theo một số cảnh viên trong miệng hiểu được, Từ Hạo Đông đã thay thế nàng cục trưởng chức vụ, trở thành Thanh Dương khu sở cảnh sát tân nhiệm cục trưởng. Thượng quan Tường Vi chỉ là cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Từ Hạo Đông tuy nhiên phía trên vị thành công, nhưng mạo xưng cũng chỉ là một ít người trong tay, dùng đến thăng bằng cục thế quân cờ mà thôi. Theo 2 ngày này tiếp xúc bên trong, nàng cũng nhìn ra được, Từ Hạo Đông tuy nhiên nóng lòng quyền lực, muốn trèo lên trên, nhưng lấy từ Hạo Đông tư lịch cùng năng lực, tuyệt đối không có khả năng trở thành nhân vật cao tầng tâm phúc. Chỉ có thể làm quân cờ tác dụng, có giá trị thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Có thể làm được việc lớn, một khi mất đi giá trị, liền sẽ bị bỏ đi như giày rách, đá một cái bay ra ngoài. Thượng quan Tường Vi ngay cả mình cục trưởng văn phòng đều không có hồi. Đem xe cảnh sát ngừng nhập trong gara về sau, đi phòng thay đồ, cởi xuống, trên thân chế phục, thay đổi một thân trắng noãn hợp thể váy đầm, họa cái mỹ trang dung, vác lấy A Nha cho ăn túi xách, mây trôi nước chảy rời đi sở cảnh sát, đứng tại cục trưởng văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua thượng quan Tường Vi tiến vào sở cảnh sát, lại rời đi sở cảnh sát sau Từ Hạo Đông, cho đến lúc này mới thở dài ra một hơi. Thượng quan Tường Vi không có tới tìm hắn ở trước mặt chất vấn, cái này khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ. Bây giờ thượng quan Tường Vi đã rời đi, Từ Hạo Đông trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, trên mặt hiện ra như chút được gánh nặng biểu lộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.